Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, tức sẽ nghênh đón biến đổi. Canh thứ tư, SKT trở về nước, bọn hắn trở về lặng yên không một tiếng động, bởi vì thật sợ bị xúc động phẫn nộ fan hâm mộ chặn lại sân bay. Dù sao Hàn Quốc xem như toàn thế giới bên trên cực độ đặc thù một cái dân tộc. Bây giờ tại mình am hiểu lĩnh vực thua, vẫn là thảm nhất cái chủng loại kia ba, không? Đám fan hâm mộ có thể cho bọn hắn sắc mặt tốt mới là lạ. Kakoma đừng lấy vành mắt đỏ. Trong đêm mang theo các đội viên đi đến trước đó điện hiệp vị kia đại lão báo cho vị trí của hắn. Kia là một chỗ lâm thời mướn tới cùng loại với câu lạc bộ tầm thường sân bãi. Đường Kakoma dẫn người đẩy ra lầu hai đại môn lúc, trước mắt bày biện ra hình tượng làm hắn chấn kinh. Quá nhiều quen thuộc đội ngũ, hắn đại khái nhìn lướt qua, cơ hồ toàn LCK tất cả đội ngũ tuyển thủ đều hội tụ ở đây. Mà ở đại sảnh khác một bên, là thuần một sắc đặc biệt tuổi trẻ cái chủng loại kia tuyển thủ. Có nhìn qua chỉ có chừng 15 tuổi dáng vẻ, trên mặt còn có khó mà che giấu ngây ngô. SKT đến hấp dẫn không ít ánh mắt, mỗi đội tuyển thủ chuyên nghiệp có cùng bọn hắn chào hỏi. Có chỉ là nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt, đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở trước mắt trên màn ảnh máy vi tính. Thanh thúy bàn phím âm thanh bên tai không dứt, cho SKT các đội viên an bài máy móc. Dựa theo trước đó sắp xếp tốt trình tự, nói chuyện chính là một người mặc Âu phục, ước chừng hơn 30 tuổi nam tử, gầy gò lại già dặn, nhất là kia một đôi hơi có vẻ che lấp con mắt. Bởi vì khuôn mặt nguyên nhân có vẻ hơi dọa người, hắn lúc này đối diện một người trung niên nam tử phân phó nói. Được rồi Kim hội trưởng, ta lập tức đi làm ngay. Người kia cung kính lên tiếng liền nhanh chóng nhanh rời đi. Các người trước ngốc một hồi, Kakoma cùng ta đi vào một chút. Kim hội trưởng nhìn lướt qua SKT đám người, cuối cùng tại Faker trên thân có chút dừng lại một lát. Quay người đi vào lâm thời dùng thạch cao tấm lập nên giản dị trong văn phòng. Kakoma theo sát phía sau. SKT các đội viên bởi vì đường dài bôn ba đều có chút mỏi mệt. Nhưng bọn hắn cũng không dám đưa ra đi nghỉ ngơi loại lời này. Lần này bọn hắn đủ mất mặt, kẻ yếu, không có tư cách xách ra bất kỳ yêu cầu gì. Tiếp xuống trong một khoảng thời gian, Hàn Quốc điện cạnh vòng hỗn loạn một mảnh, bình xịt chiếm cứ mỗi đại diễn đàn, điên cuồng tiên thi bang cùng còn lại các đội viên. Nhưng SKT không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Bọn hắn phảng phất tại trên thế giới bốc hơi. Không riêng gì SKT. Còn lại từng cái đội ngũ cũng đều không có tin tức. Tất cả đội ngũ đều phảng phất kia bình tĩnh sóng biển. Chỉ là sóng biển phía dưới ẩn giấu nhiều ít mạch nước ngầm. Cũng làm người ta không được biết rồi. Về phần xác bên này. Đoạt giải quán quân sau chi phí chung du lịch mấy ngày. Tất cả mọi người chơi rất vui vẻ. Nhất là Lý Mục. Trong những ngày qua, hắn là trong đội một cái duy nhất có muội tử cùng đi. Liền ngay cả Tiếu Dung đều biến hơn nhiều rất nhiều. Khoảng cách S7 mùa giải quý cuối kết toán 3 ngày trước, đám người ngồi khoang hạng nhất trở về nước. Cách ngoài cửa sổ nhìn xem bầu trời xanh thảm, MLXG vô cùng trung nhị hô lớn một tiếng. Chúng ta mùa giải tiếp theo mục tiêu là tinh thần đại hải. Cũng không biết mùa giải tiếp theo thế giới tổng quyết tái ở nơi nào tổ chức a. Lý Mục nghe được các đội hữu nói chuyện phiếm, nhỏ bé không thể nhận ra Tiếu Tiếu. Ta biết, nhưng ta chính là không nói. Lý Mục ngồi ở chỗ gần cửa sổ quay đầu nhìn xem phía ngoài trời xanh mây trắng. S7 mùa giải, tổ chim a, đôi này trong nước điện cạnh kẻ yêu thích nhóm mà nói. S7 cái này một cái quán quân, thậm chí muốn so còn lại mấy năm tất cả quán quân chung vào một chỗ đều ý nghĩa sâu nặng. Bởi vì đây là tại nhà mình cửa nhà. dài dằng dặc thời gian phi hành cũng không có hòa tan đám người tâm tình hưng phấn. Nhất là ở phi cơ lúc hạ xuống, nhìn đến người bên ngoài sơn nhân biển, xác tất cả mọi người sợ ngây người. Hôm nay có người minh tinh nào cùng chúng ta cùng một ban có kỳ sao? Xuẩn bước, nhìn không đến lôi kéo Hoành Phi a, kia là mẹ nó hoan nghênh chúng ta. Đây là xác đám người lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế, fan hâm mộ trào lưu. Ngoài phi trường chắn đầy người trẻ tuổi, bảo an toàn bộ ra đến duy trì trật tự đều hiển đến luống cuống tay chân. Bọn hắn đều đang đợi, chờ lấy anh hùng của bọn hắn trở về. Đi máy bay mười mấy tiếng, ứng phó nhiệt tình đám fan hâm mộ lại tốn hơn một giờ. Tóm lại đương xác đám người đột phá trùng vây, ngồi lên căn cứ phái tới xe buýt lúc, cả đám chờ đều có một loại mệt lạ cảm giác. Vẫn là trong nước tốt, có nhà cảm giác. MLX Zcat yêu nằm trên ghế, đầu gối đỉnh lấy trước mặt cái ghế, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Chính là sương mù mai hơi nặng một chút, khác đều rất tốt. Sử Sâm Minh lộ ra chiêu bài thức cười ngây ngô, trở về đều nghỉ ngơi một chút, buổi tối muốn đi khách sạn. Tô Tiểu Lạc tự mình tới đón người, hắn để điện thoại di động xuống về sau, quay đầu vừa cười vừa nói, còn muốn đi khách sạn. Xác đám người hào hứng rõ ràng không phải rất bình thường cao, đi nói dính nhau khả năng có chút bành trướng, chủ yếu là nước ngoài đồ vật còn không có tiêu hóa xong. Hiện tại lại muốn ngược lại chênh lệch, chỉ có ngược lại quá hạn kém người mới biết cái loại cảm giác này đến cùng có nhiều khó chịu. Hiện tại bọn hắn cái gì đều không muốn ăn, coi như sơn chân hải vị bày ở trước mắt cũng không đói bụng. Bọn hắn chỉ muốn ngủ, buổi tối hôm nay vẫn là phải đi, có đại nhân vật muốn tới. Tô Tiểu Lạc giang tay ra, một bộ ta cũng rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Đại nhân vật gì a? Sử Sâm Minh lòng hiếu kỳ bạo dạp. Cục thể dục quốc gia, điện tử thi đấu hạng mục người phụ trách, tựa như là gọi Liễu Thanh tới. Tô Tiểu Lạc cố gắng đáp lại nói, tóm lại lần này các ngươi đoạt được quán quân, hơn nữa còn là toàn hoa ban, đối trong nước điện cạnh vòng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Lực ảnh hưởng so với các ngươi trong tưởng tượng còn muốn lớn. Cục thể dục còn có điện cạnh hạng mục cái ngành này sao? Đám người một mặt mộng bức, có vẫn phải có, chính là nhân số rất ít, nghe nói chỉ có cái này một vị quang can tư lệnh, ngay cả trợ lý đều không có, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, các ngươi hiểu được. Tô Tiểu Lạc lắc đầu, điện tử thi đấu ở trong nước chính là như vậy. Mặc dù là bị khu vực đề danh vì thể dục hạng mục không tệ, nhưng hoa hạ quá nhiều người nhiều lắm, khác biệt khu vực, bản thân xã hội đặc tính cũng khác biệt. Tại hoa hạ, điện tử thi đấu chú định không cách nào giống Hàn Quốc như thế phổ cập, thậm chí bị bọn hắn xem như là bảo bối. Không phải sao, S6 mùa hạ thi đấu vừa mới quy định, yêu cầu tân chú sách tuyển thủ tuổi tròn 17 tuổi tròn mới có thể đăng tràng thi đấu. Tay trái nếu như không phải đăng ký thời gian đầy đủ sớm, lại thêm thủ tục làm thật nhanh, mùa hạ thi đấu hắn căn bản là không có biện pháp ra sân. Chính là bởi vì quy định này mới đưa đến IZ Club chậm chạp không cách nào bên trên trận đấu. Cái này tại còn lại thi đấu trong vùng liền còn khoan dung hơn rất nhiều. Nhất là Hàn Quốc, dù là ngươi là học sinh cấp 2, chỉ cần thể hiện ra thiên phú của mình, liền có thể đến người nhà ủng hộ, quốc gia ủng hộ, cùng hệ thống hóa huấn luyện. Đây cũng là S5 mùa giải số lớn Hàn viện chảy vào đến LPL. Nhưng người ta LCK vẫn nghiêu bức nguyên nhân chủ yếu một trong. Bọn hắn không hề thiếu máu mới, thế hệ trước không được, lập tức liền có mới một đời người bổ sung, nhưng LPL có thể chứ? Không được. Lý Mục không biết buổi tối hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cảm thấy có thể sẽ không bình thường lắm. Lên cao đến cục thể dục quốc gia phương diện,